Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 67, C67, đúng là cái đồ háo SA còng C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y Nặc cũng đang nhìn anh. Có điều ngược lại, đôi mắt của cô ấy cực kỳ lạnh lùng. Nụ cười chế giễu trên khóe môi không hề che giấu. Biểu cảm ấy như thể đang nhìn kẻ thù. Hình ảnh này, ngay tức khắc bị những người khác ở đây bắt gặp. Da đầu Vương Sung như muốn nổ tung. Trong đầu nhớ lại câu mà Lâm Phong vừa hỏi mình. Cảm xúc căng thẳng dâng trào. Đạch, Euro ó khi nào cậu em Lâm thích vợ chưa cưới của cậu Giang không? Đừng có làm bậy đó nha. Lòng Vương Sung run rẩy. Nhưng lúc này ông ta không dám nói xen vào câu nào. Đúng là cái đồ háo SC, Giang Tịch Ninh nói nhỏ. Vẻ mặt hết sức bất mãn. Bỉ ổi thật. Không ngờ anh ta lại nhìn chị dâu tương lai của mình với vẻ mặt háo sắc đến vậy. Giới thiệu cho cậu nhé. Đây là vợ chưa cưới của tôi. Trần Y Nặc, Giang Quân Lâm vẫn không tức giận. Ngược lại còn cười giới thiệu. Câu nói của anh ta đầy ẩn ý. Nhắc khéo Lâm Phong rằng người phụ nữ này là vợ chưa cưới của mình. Cậu đừng có mà tơ tưởng. Vậy sao? Vợ chưa cưới của anh đẹp lắm. Tôi rất thích. Lâm Phong thản nhiên đáp. Anh vừa dứt lời, Vương Sung sợ tới mức suýt quỳ luôn xuống đất. Mẹ kiếp, chuyện đề cử nhật ký tẩy trắng sau khi sống lại, xin cậu đấy. Cậu em Lâm, cậu làm người đi cho tôi nhờ. Muốn làm con giáp thứ 13 cũng được thôi, nhưng cũng phải xem trường hợp nào chứ. Đó là con trai cả của nhà họ Giang, người sẽ nắm quyền gia tộc quyền thế trong tương lai đấy. Nếu cậu muốn tán gái thì tôi có thể tìm giúp cậu. 18 em người mẫu còn zin luôn. Cậu thích chọn ai tùy cậu. Ặc ha ha, để cậu Giang chê cười rồi. Cậu em này của tôi hay thích nói đùa ấy mà. Ặc ha ha ha ha. Vương Sung cố gượng cười. Vội lên tiếng làm dịu bầu không khí. Không cần phải vậy. Ai cũng thích cái đẹp mà. Cậu ta nói như vậy có nghĩa là vợ chưa cưới của tôi đẹp đến mức khiến ai cũng phải rung động. Giang Quân Lâm khoát tay. Không để bụng cười đáp. Cậu Giang khí phách thật đấy ạ. Vương Sung quệt mồ hôi trên trán. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Giang Quân Lâm bằng đôi mắt sâu thẳm. Người đàn ông này quả nhiên không đơn giản. Lòng dạ kín đáo. Không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ bị dắt mũi khi đối mặt với loại người khó lường như Giang Quân Lâm. Ít nhất thì từ vẻ bề ngoài, Giang Quân Lâm rất ổn áp, nhẹ nhàng lịch thiệp, rất có phong độ, khiến người ta không thể tìm được một điểm nào để bắt bẻ. Nhưng Lâm Phong biết không có ai là hoàn hảo cả. Thông thường, một người càng có vẻ hoàn hảo thì lại càng không hoàn hảo. Anh Giang, thật ra có một chuyện mà anh không biết. Vợ chưa cưới của anh là bạn gái cũ của tôi. Cách chương.